Chương 20, biến hóa bắt đầu, cập nhật hoàn tất. Nhất chiêu hủy diệt cái kia trong lôi vân cự điểu, Diệp Chu chính là có chút kỳ quái, trôi ở giữa không trung lầm bầm. Trên địa cầu không nên xuất hiện loại sinh vật này, là đã xảy ra chuyện gì sao luôn cảm giác con quái vật này xuất hiện, cùng vạn giới có quan hệ. Loại này suy đoán cũng không phải là không có khả năng. Vạn giới xuất hiện trước, cái này thế giới cùng địa cầu một dạng dáng dấp. Mà khi vạn giới cái này đồng bộ thực tế trò chơi sau khi xuất hiện, nhân loại thực lực tổng hợp trở nên mạnh mẽ, loại quái vật này cũng bắt đầu xuất hiện. Muốn nói không có quan hệ nói, cũng không quá có thể. Lắc đầu, Diệp Chu không có suy nghĩ nhiều, thân ảnh lóe lên phía sau chính là tan biến tại này, về đến nhà. Bất kể như thế nào, chí ít hắn bây giờ có sức tự vệ, mặc kệ sẽ phát sinh biến hóa gì, cũng có thể như trước sinh tồn được. Mà theo Diệp Chu ly khai, cái kia đám người phía dưới cũng là khiếp sợ. Ông trời của ta a, đó chính là Độc Mộc Chu đại thần sao, thật lợi hại. Giống như lôi thần giống nhau, thao túng lôi điện. Soái bạo Diệp Chu tự nhiên không biết trong đám người đối với mình thảo luận, mặc dù biết phòng trừng cũng sẽ không để ý về đến nhà phía sau. Diệp Chu chính là một bên trạch đứng lên ở online lướt sóng, một bên quan chú lấy đến từ các nơi trên thế giới tin tức. Chỗ ở mình thành thị xuất hiện cự điểu loại quái vật này, như vậy còn lại địa phương đâu có thể hay không cũng xuất hiện quả nhiên. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, các loại các dạng tân văn cũng bắt đầu đưa tin đứng lên. Bắc phương bầu trời thành phố, xuất hiện quái vật bầy chim, hình thể có thể so với viễn cổ khủng long, đưa tới mấy trăm người tử vong. Nam phường sật thành phố xuất hiện một cái cự mãng, dài đến 100 mét, ở trong thành phố tác loạn, bị mười mấy tên vạn giới ngoạn gia hợp lực đánh chết, mấy trăm người tử vong. Kinh đô xuất hiện trong truyền thuyết hắc long tác loạn, bị không biết tên lực lượng đẩy lùi. Các loại các dạng tin tức đến từ các nơi trên thế giới. Hầu như ở cái này một ngày trong thời gian, dường như địa cầu xảy ra nào đó không biết tên biến hóa, các loại các dạng quái vật nhất tề xuất hiện, các nơi trên thế giới đều có, mà kinh đô ác long bị lực lượng thần bí đẩy lùi, ngược lại là đưa tới Diệp Chu chú ý lực. Không biết tên lực lượng là quốc gia âm thầm bồi dưỡng sao, Diệp Chu lẩm bẩm nói, ngược lại là có vài phần hứng thú. Lại là một ngày đi qua. Bởi vì các loại quái vật xuất hiện, đưa tới nhân dân khủng hoảng. Mà vạn giới cập nhật cũng gần hoàn thành. Bất quá đang hoàn thành trước, quốc gia phương đỉ hệ nở rốt cục thả ra tin tức. Từ lúc một năm trước, chúng ta liên hợp còn lại quốc gia cũng đã biết được sự tình hôm nay sẽ phát sinh. Lúc đó tinh cầu tầng khí quyển bên trên xuất hiện các loại các dạng khe hở, nối liền bất đồng thế giới. Thế nhưng trong khe những quái vật kia cũng chưa từ nở dê xuất hiện, có nào đó hạn chế ở ngăn trở chúng nó. Thẳng đến vạn giới xuất hiện, ngăn cản bọn họ nào đó hạn chế cũng sẽ chậm rãi tiêu thất, mà ở hôm nay, hạn chế đã hoàn toàn biến mất. Trong khe bọn quái vật cũng bắt đầu dồn dập xuất hiện, địa cầu sau này sẽ phát sinh nào đó không biết tên biến hóa, thế nhưng tin tưởng ở nhân loại chúng ta cộng đồng nỗ lực, biến hóa này là sẽ hướng tốt phương hướng phát triển. Hy vọng mọi người tiến nhập vạn giới cho chơi, tập thể tăng cường thực lực bản thân, sở hữu sức tự vệ. Quả nhiên, quốc gia bên kia đã sớm biết được sao, Diệp Chu nhìn quốc gia phát ra tin tức, lầm bầm, ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý liệu thần sắc, dù sao điểm ấy hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút suy đoán. Quốc gia thủy chung là cái khổng lồ cơ khí, có nhân dân không muốn người biết một ít lực lượng, đã sớm biết được những tin tức này ngược lại cũng không là lạ quái. Chỉ là đối với kế tiếp địa cầu biến hóa cùng với đi hướng, Diệp Chu có chút ngạc nhiên. Tại loại này toàn dân thực lực tập thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ tình huống bên dưới, vừa có các loại các dạng quái vật xuất hiện tại trên địa cầu sẽ từ từ biến thành cái dạng gì toàn dân lúc tu luyện thay mặt Diệp Chu sờ lên cằm nghĩ, khỏe miệng vung lên, trong mắt hiện ra thần sắc mong đợi tới. Loại này thời kỳ, ngược lại là một cái tốt thời kỳ. Liên như cùng dĩ vãng chiến loạn niên đại một dạng, tiêu hùng nổi lên bốn phía, chiêm sơn vi vương. Đến lúc đó, dựa vào là chính là nắm tay người nào lớn, người đó chính là lão đại, người đó liền có thể tọa ủng tất cả. Bất quá bây giờ nói những thứ này còn có chút sớm, chuyện của tương lai ai cũng không phải tin tưởng, Diệp Chu cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lắc đầu phía sau, Diệp Chu chính là không nghĩ nhiều nữa, an tĩnh đợi. Quá khứ sau mấy tiếng, rốt cuộc, vạn giới cập nhật hoàn tất, các loại các dạng cập nhật tin tức, ở vạn giới cập nhật xong trong nháy mắt đó, toàn bộ xuất hiện ở vạn giới trên diễn đàn. Diệp Chu lập tức chính là kiểm tra đứng lên. Không thể không nói, lần này vạn giới lượng đổi mới vẫn là rất lớn, một ít chức năng cùng tin tức, đều cùng cập nhật trước có biến hóa rất lớn cuối năm, cầu kim sa, hỏa tinh.